Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 761, đột phá. Đảo mắt, liền lại nửa tháng trôi qua thời gian. Trong nửa tháng này, Thương Lăng lại một lần nữa dẫn đội Hướng Đạo cùng phát khởi chiến đấu, cuối cùng trải qua một trận chưa từng có trong lịch sử đại chiến, thậm chí đưa tới đạo cung chân tiên. Mà trận đại chiến này khiến cho không chín hào căn cứ bỏ mình gần 100.000 thế giới cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Thương Lăng mình cũng không rõ sống chết. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, không biết chạy trốn tới địa phương nào. Mạc Bất Phàm không có tham dự tràng này chiến tranh, bởi vì hắn đang bế quan. Giống vậy, Mạc Bất Phàm không có tham dự, Tiêu Kiếm bọn họ tự nhiên cũng không có đi. Trong nửa tháng này đều tại chỗ ở nghỉ ngơi lấy sức, hoặc là bế quan tu luyện, tu vi cũng có đột phá. Phòng bế quan bên trong, năm loại pháp tắc rốt cuộc toàn bộ đều viên mãn. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trên mặt nổi lên vui mừng. Nơi mi tâm năm loại pháp tắc dấu ấn cũng đạt tới viên mãn trình độ. Hắn thực lực đại tăng. Trong vòng nửa tháng, Mạc Bất Phàm nuốt ước chừng 550 mai pháp tắc đan. Trong đó, ẩn chứa thế giới pháp tắc đan 120 mai. Ẩn chứa ăn mòn pháp tắc đan 100 mai. Ẩn chứa thần thú pháp tắc đan 110 mai. Ẩn chứa luyện thể pháp tắc đan 110 mai. Ẩn chứa đao đạo pháp tắc đan 110 mai. Ăn nhiều như vậy pháp tắc đan, thế giới pháp tắc, ăn mòn pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, thậm chí là đao đạo pháp tắc, tự nhiên toàn bộ đạt tới 10 phần cảnh giới viên mãn. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm nuốt 90 mai ẩn chứa thế giới pháp tắc đan sau, đối thế giới pháp tắc cảm ngộ thì đến được rồi 10 phần viên mãn trình độ. Vì không lãng phí, Mạc Bất Phàm đem còn lại 30 mai cũng đều ăn. Năm loại pháp tắc cảm ngộ đều đã viên mãn, có thể thử đột phá bổn nguyên cảnh rồi. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, bất quá đang đột phá trước, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội xuất quan một chuyến, sau đó đi chiến tranh điện nghe chính mình bế quan khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Cũng hiểu được trước đây không lâu đại chiến, người tốt, thậm chí ngay cả phá giới cảnh Thương Lăng cũng không rõ sống chết rồi. Cũng còn khá ta không có tham dự lần trước đại chiến. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ, mấy ngày sau, Mạc Bất Phàm lại lần nữa tiến vào chỗ ở dưới đất phòng bế quan. Hắn làm xong đầy đủ chuẩn bị, bán ra không ít vật phẩm, thu được số lớn cực phẩm nguyên thạch, dự định đột phá bổn nguyên cảnh rồi. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai thùng vật phẩm, thấy trong hòm item ước chừng 20 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Chính là Mạc Bất Phàm vì lần này đột phá bổn nguyên cảnh mà chuẩn bị. Mặc dù nói, đối với pháp tắc cảm ngộ, không cách nào dựa vào tiêu hao nguyên thạch để đề thăng, nhưng là, tu vi cảnh giới tăng lên, Mạc Bất Phàm là có thể tiêu hao nguyên thạch tới trực tiếp lên cấp. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hệ thống thao túng, sử dụng trong hòm item nguyên thạch, tăng lên tự thân tu vi. Quét, có hay không tiêu hao 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tăng lên tới nửa bước bổn nguyên cảnh? Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, trong hòm item, ước chừng 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành huyền ảo cực kỳ năng lượng, cực kỳ mênh mông, hàm chứa thần bí kỳ dị bí ẩn. Cổ năng lượng này xông vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, giống như thể hồ quán đính một dạng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, dung nhập vào Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Ông, dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa hấp thu cổ năng lượng này. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm nắm giữ thế giới pháp tắc, thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, ăn mòn pháp tắc, đào đạo pháp tắc, ở cổ năng lượng này hạ, ở dần dần phát sinh biến hóa, pháp tắc ở hướng căn nguyên thuế biến. Nhưng là, Mạc Bất Phàm phải làm ra lựa chọn, bởi vì Mạc Bất Phàm nắm giữ 5 loại pháp tắc, hơn nữa 5 loại pháp tắc cũng đạt tới 10 phần viên mãn trình độ. Nói cách khác, hắn có thể mang 5 loại pháp tắc cũng thuế biến tấn thăng thành bản nguyên. Nhưng là, Mạc Bất Phàm phải lựa chọn một cái chủ tu phương hướng. Nói cách khác, hắn phải nhất định lựa chọn một cái chủ tu căn nguyên. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm làm ra quyết định, lấy thế giới căn nguyên làm chủ đạo, thần thú căn nguyên, luyện thể căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, đào đạo căn nguyên là phụ giúp. Theo Mạc Bất Phàm làm ra lựa chọn, thuế biến bắt đầu, ông, màu xám mù mịt sương mù hiện lên, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, thế giới pháp tắc bắt đầu thuế biến, hướng thế giới căn nguyên lên cấp, mà còn lại 4 loại pháp tắc tạm thời không cách nào tăng lên. Thời gian trôi qua, sau 1 tiếng, thế giới pháp tắc hoàn thành lột xác rồi, căn nguyên sinh ra, sương mù hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, biến thành một luồng hỗn độn sắc khí vụ, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bên trong đan điền, cao cao tại thượng, hơn nữa cực kỳ bất phàm, ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng. Hiển nhiên, đây chính là thế giới căn nguyên bên ngoài hiển hóa, thế giới bổn nguyên chi lực. Mặc dù chỉ là một luồng, nhưng đại biểu Mạc Bất Phàm ngưng tụ ra thế giới căn nguyên. Pháp tắc xảy ra thuế biến, từ đó tấn thăng đến rồi nửa bước bổn nguyên cảnh. Bước kế tiếp, liền cần lấy này một luồng thế giới bổn nguyên chi lực làm trụ cột cùng căn nguyên. Đem pháp tắc chi lực dần dần đồng hóa, đem thế giới chi hạch chuyển hóa thành căn nguyên chi tâm. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm dần dần thích ứng cùng nắm giữ sau khi tăng lên lực lượng. Thế giới pháp tắc đã lột vỏ thành thế giới căn nguyên. Thần thú pháp tắc, luyện thể pháp tắc, ăn mòn pháp tắc, cùng với đao đạo pháp tắc đều không thể thuế biến. Đương nhiên rồi, 4 loại viên mãn cấp bậc pháp tắc, phối hợp với thế giới bản nguyên lực lượng, cũng là cực kỳ cường đại. Tiêu hao nguyên thạch, tiếp tục tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm lần nữa hệ thống thao tác, quét. Có hay không tiêu hao 10 tỷ tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tăng lên tới sơ nhập bổn nguyên cảnh? Sơ kỳ, rất nhanh, nhắc nhở tự ra phát hiện. Mạc Bất Phàm tự nhiên nhanh chóng xác nhận. Ông, trong hòm item còn lại cực phẩm nguyên thạch toàn bộ biến mất. Không còn một mống, toàn bộ chuyển hóa thành huyền ảo mênh mông năng lượng, hàm chứa kỳ dị bí ẩn. Cổ năng lượng này tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Liền cùng trước như thế, giống như thể hồ quán đính, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, dành riêng công pháp toàn lực vận chuyển, luyện hóa cổ năng lượng này. Ngay sau đó, thế giới bổn nguyên chi lực đang hấp thu rồi cổ năng lượng này sau, không ngừng lớn mạnh, sau đó toàn bộ hòa tan vào rồi thế giới chi hạch chính giữa. Đang thay đổi thế giới chi hạch bản chất, Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ trong đó biến hóa cùng thuế biến. Thế giới căn nguyên huyền ảo lưu chuyển trong lòng, có một loại khống chế thế giới cảm giác xông lên đầu. Thời gian trôi qua, sau 1 tiếng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, lần này chuyển hóa trực tiếp thành công, thế giới chi hạch chuyển hóa thành căn nguyên chi tâm. Bên trong đan điền pháp tắc chi lực đều bị căn nguyên chi tâm chiếm đoạt. Sau đó xông ra màu xám mù mịt bổn nguyên chi lực. Làm bổn nguyên chi lực lắp đầy đan điền 10% sau, căn nguyên chi tâm mới ngưng xông ra bổn nguyên chi lực. Mạc Bất Phàm khí tức nhất thời tăng mạnh. Tu vi từ nửa bước bổn nguyên cảnh đột phá đến sơ nhập bổn nguyên cảnh sơ kỳ. Đột phá. Mạc Bất Phàm đột phá tu vi đến sơ nhập bổn nguyên cảnh sơ kỳ. Ông Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức liền hoàn toàn ổn định lại, tu vi hoàn toàn vững chắc, cũng quen thuộc chính mình tân nắm giữ cùng tăng lên lực lượng. Cẩn thận cảm thụ thế giới bổn nguyên chi lực huyền ảo. Thế giới chi hạch chuyển hóa thành căn nguyên chi tâm, nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng trên bản chất đã bất đồng rồi. Một là pháp tắc thật sự ngưng tụ, một là căn nguyên thật sự ngưng tụ, có chất tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,